Đột nhiên có người phát ra tiếng hét trầm thấp. Cùng lúc đó, nơi nhóc tỷ đang đứng bỗng nhiên phát sáng, các loại phù văn đan dệt vào nhau, giống như từng tia lôi điện vờn quanh hắn tại trung tâm, nơi này rực sáng khó có thể nhìn rõ. Cấm trận đã được kích hoạt rồi, nhóc tỷ bị nhốt ở trung tâm. Có người đã trở lại thế giới hiện thực kéo đến một nhóm cường giả vây nhốt nơi này lại, hơn nữa những người tới trực tiếp kích hoạt thượng cổ đại trận trong tịnh thổ gây khó dễ. Các ngươi muốn đối phó ta? Nhóc thì bình tĩnh hỏi, thân ở trong trận nó chưa từng di chuyển một bước, thậm chí đều chưa hề để ý tới phù văn cấm kỵ mạnh nhất dưới chân nó. Dừng tay, đừng có gây hiểu nhầm. Mấy vị trưởng lão lúc trước đi cùng nhóc thì vội vàng lớn tiếng kêu đám người kia dừng tay. Xông vào tịnh thổ bộ tộc ta, hủy diệt kỷ lục bia nghị nhi lưu lại, như vậy mà còn hiểu lầm sao? Một lão già đi tới, con mắt giống như ngọn đèn chói mắt. Nhóc thì nhận ra, người này tên là Thạch Lạp, trong các tông lão xếp hàng thứ 9, quyền thế ngập trời, năm đó hắn từng dốc sức bao che cho mẹ con Thạch Nghị, kêu người vây giết cha nó. Cách chương.